Cái đề tài của cái buổi pháp thoại hôm nay là kinh nghiệm bốn cái sự thật cao thượng hay là tứ diệu đế qua cái sự hành thiền minh sát niệm xứ. Các thiền sinh mà thực tập trước đây thì đã từng nghe về tứ diệu đế. Thì trong tứ diệu đế thì gồm có cái khổ đế hay là sự thật cao thượng về cái sự khổ. Tập đế là sự thật cao thượng về nguyên nhân của sự khổ. Diệt đế là sự thật cao thượng về sự chấm dứt khổ. Và đạo đế là sự thật cao thượng về cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Như vậy trong tứ diệu đế thì bao gồm đạo đế, tức là bát chánh đạo. Thì sư đã đề cập đến bát chánh đạo hay là tám cái yếu tố của cái con đường mà đưa đến cái sự giác ngộ khi sư giảng về cái sự thực hành trong suốt cái khóa thiền. Nhưng mà bây giờ thì sư sẽ bắt đầu giảng cho quý vị nghe về tứ diệu đế. Thì cái tứ diệu đế hay là bốn cái sự thật cao thượng thì gồm cái sự thật cao thượng về sự khổ hay là khổ đế. Đó là cái sự thật cao thượng đầu tiên. Thì sư dạy là những cái gì mà nó xảy ra trên cái cơ thể của mình là khổ. Thì có bốn cái lĩnh vực mà các cái đối tượng hay là các cái hiện tượng nó xảy ra nơi con người của mình. Thì bốn lĩnh vực đó là thân, là cái cơ thể của mình, và thọ là những cái cảm giác, tâm và những cái đối tượng của tâm hay là pháp, tức là những cái hiện tượng thiên nhiên. Thì đây là bốn cái lĩnh vực mà các cái hiện tượng danh sắc nó xảy ra theo lời Đức Phật dạy. Thì hôm nay sư sẽ giảng cho quý vị nghe về cái sự thật cao thượng về sự khổ hay là khổ đế. Thì khổ đế là gì? Hay là sự thật cao thượng về sự khổ là gì? Một tuần sau khi mà cái khóa thiền bắt đầu thì sư đã giảng về cái khổ đế một cách tổng quát. Sư không có đi vào chi tiết hay là cốt tủy của tứ diệu đế hay là bao gồm cái khổ đế, vì lúc đó sư sở thiền sinh chưa tập kinh nghiệm nên có thể vì đó mà suy nghĩ mông lung. Nhưng mà bây giờ sau khi đã tập xong 3 tuần, thiền sinh có nhiều cái kinh nghiệm trong cái sự thực tập nên có thể hiểu và thấy được những cái điều mà sư sắp giảng. Do đó mà sư sẽ giảng cho quý vị nghe cái sự thật cao thượng về sự khổ hay là khổ đế qua bốn cái lĩnh vực mà các cái đối tượng nó sanh khởi là thân, thọ, tâm và pháp. Chính Đức Phật đã dạy bốn cái loại đối tượng ghi nhận này trong cái phần đầu tóm tắt của bài Kinh Tứ Niệm Xứ. Đó là cái thân, thọ, tâm và pháp. Thân là cái đối tượng rõ ràng nhất, thì sau đó là cảm thọ, là gồm có những cái cảm thọ thoải mái hay là lạc thọ, những cái cảm thọ đau khổ hay là khổ thọ, và những cái cảm thọ không có thoải mái cũng như không có đau khổ, gọi là xả thọ hay là thọ trung tính. Cái lĩnh vực kế đến là tâm, tâm thì gồm có tâm thiện, tâm bất thiện, vân vân. Và sau cùng là pháp, tức là những cái đối tượng của tâm. Và qua bốn cái lĩnh vực này, các cái đối tượng sanh khởi, một số thì rõ ràng, một số thì rất là vi tế. Thì những cái đối tượng vi tế thì thiền sinh không cần phải tìm kiếm để mà ghi nhận, mà chỉ ghi nhận những cái đối tượng nào sanh khởi một cách rõ ràng hay là nổi bật nhất trong khi hành thiền. Và khi người thiền sinh ghi nhận các cái đối tượng một cách chính xác, song hành và liên tục khi cái đề mục sinh khởi và diễn biến, thì sẽ hiểu được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng này. Và để cho cái sự thực tập có hiệu quả thì cần có các cái yếu tố, hay là cần các cái phẩm tính trong cái sự thực tập của mình. Yếu tố đầu tiên là người thiền sinh phải nhắm hay là hướng cái tâm mình đến đề mục một cách chính xác, đó là tâm hay là chánh tư duy trong cái sự thực tập. Hai là cái nỗ lực phi thường ghi nhận, đưa tâm ghi nhận, hay là đưa tâm đến đề mục để ghi nhận cái đề mục, đó là tấn. Thứ ba là sự ghi nhận gắn bó của tâm ghi nhận trên cái đề mục gọi là niệm hay là chánh niệm. Và thứ tư là sự gom tụ tâm trên cái đề mục hay gọi là định. Và cuối cùng là cái sự hiểu biết rõ ràng qua cái kinh nghiệm thực hành của mình là gọi là huệ. Thì huệ ở đây là sự hiểu biết qua cái kinh nghiệm thực tập, chứ không phải là sự hiểu biết vay mượn qua sách vở hay là lắng nghe người khác nói. Như vậy, năm cái phẩm tính hay năm cái yếu tố rất cần trong cái sự thực tập là tầm, tấn, niệm, định và huệ. Khi mà quý vị nghe sư giảng về tứ diệu đế thì quý vị cần phải lắng nghe một cách hết lòng. Đừng có nghe vừa suy nghĩ là mình sẽ chia sẻ những cái điều này cho những cái người khác hay là dạy lại cho người khác. Quý vị đừng có quan tâm trong khi lắng nghe. Một số thiền sinh, quý vị đừng có quan tâm đến cái điều đó trong khi lắng nghe. Một số thiền sinh lắng nghe với mục đích là để chia sẻ lại hay để dạy lại. Tuy nhiên, khi mà quý vị đang thực tập trong khóa thiền, nên hoàn toàn chú tâm lắng nghe để hiểu rõ về cái sự chỉ dẫn, cũng như là cái giáo lý hay là lý thuyết, và rồi so sánh với cái kinh nghiệm thực hành của mình. Chỉ khi nào mà quý vị hiểu thật rõ rồi và có kinh nghiệm thực sự trong cái pháp hành, thì lúc đó quý vị mới có cái khả năng để mà chỉ lại cho người khác. Và điều này sẽ đến sau này. Hiện bây giờ quý vị không cần quan tâm đến điều đó. Trong cái phần mà tóm tắt mở đầu của kinh Đại Niệm Xứ thì thân được đề cập trước, vì thiền minh sát niệm xứ bắt đầu với cái đối tượng rõ ràng nhất. Thì theo kinh thì có bốn cái tư thế, hay là gọi là bốn cái uy nghi đó, thì gồm có đi, đứng, ngồi, nằm. Thì khi mà chẳng hạn khi mình ngồi xuống, thì trong cái diễn trình mà mình ngồi xuống đó, thì có cả danh và sắc, hay là có cả tâm và thân đang xảy ra theo từng cặp đôi một. Thì khi nằm xuống, khi đứng hay khi đi thì cũng tương tự như vậy. Thì tất trong bốn cái uy nghi này, thì trong mỗi cái uy nghi thì đều là cả một cái diễn trình gồm có danh và sắc xảy ra. Thì chẳng hạn khi quý vị ngồi, thì bắt đầu ngồi thì quý vị có cái ý muốn ngồi, thì cái ý muốn là một trạng thái của tâm, nó thuộc về danh. Rồi vì có cái ý muốn ngồi nên mới có những cái chuyển động ngồi xuống, và quý vị ngồi từ từ xuống, thì đó là sắc. Thì cái ý muốn ngồi nó xảy ra một loạt, một chuỗi của những ý muốn, và cái cử động ngồi cũng xảy ra một loạt của cái chuyển động ngồi xuống. Như vậy trong cái sự ngồi thì một loạt của ý muốn và một loạt những cái cử động ngồi xuống. Thì đây là một cái diễn trình, và khi quý vị ghi nhận, quý vị có thể niệm thầm là ngồi để giúp cho cái sự ghi nhận mình được chính xác. Nếu cái sự ghi nhận đó có lợi cho mình, giúp ích cho mình, thì trong khi mà quý vị ghi nhận như vậy thì quý vị cần 5 cần hai cái, cần các cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là quý vị cần nhắm cho chính xác trong cái đối tượng. Thứ hai là nỗ lực đưa tâm để mà ghi nhận. Và thứ ba là ghi nhận một cách khăng khít, song hành với cái chuyển động khi ngồi xuống. Thì đó là ba cái yếu tố mà là cái nguyên nhân trong cái sự thực tập, và định huệ là cái kết quả của ba cái yếu tố này. Chúng ta chỉ có thể ghi nhận cái đề mục khi nó đang diễn ra mà thôi. Chúng ta không thể ghi nhận cái đề mục trước khi nó xảy ra vì nó chưa có mặt, hoặc là sau khi nó đã xảy ra rồi vì nó không còn nữa. Cho nên người thiền sinh phải tức khắc, nhanh chóng đưa tâm đến ghi nhận cái đề mục khi cái đề mục đang xảy ra. Thì ở đây là sự ngồi, thì khi sự ngồi xảy ra thì mình phải ghi nhận ngay lập tức với tâm, tấn và niệm. Thì khi mà chúng ta ngồi, chúng ta đứng, chúng ta đi, chúng ta nằm, thì có những cái hiện tượng thiên nhiên nó có mặt, tức là những cái đặc tính riêng trong từng cái hiện tượng một nó sinh khởi. Cho nên chúng ta không thể nào ghi nhận được những cái đặc tính riêng này khi chúng chưa sinh khởi hay khi chúng đã qua rồi. Chúng ta chỉ có thể ghi nhận khi chúng đang xảy ra mà thôi, hay là khi chúng đang có mặt. Sư lấy một cái ví dụ để cho quý vị dễ hiểu. Khi mà cái sát chớp trên cái bầu trời trong một cái cơn mưa, thì cái tia sáng đó nó sẽ làm sáng cả bầu trời và nó đẩy lui bóng tối. Thì cái đặc tính của cái sát chớp đó, tức là nó làm sáng cái bầu trời, và cái công năng của cái sát chớp, tức là nó đẩy lui cái bóng tối. Và sự biểu hiện của cái sát chớp đó là một cái lần chớp có những cái hình thù ngoằn ngoèo. Thì đây là ba cái cách mà để hiểu cái lần chớp trong cái tiếng sát. Đó là hiểu theo cái đặc tính là nó sáng, hiểu theo cái công năng là nó đẩy lui bóng tối, hoặc hiểu theo cái biểu hiện là cái hình thù ngoằn ngoèo in sáng trên cái bầu trời. Thành ra để có thể thấy được cái tia chớp một cách rõ ràng với cái đặc tính, công năng và sự biểu hiện của nó, thì cái người, một người phải nhìn cái tia chớp ngay khi nó đang xảy ra. Thì tương tự như vậy, để hiểu rõ bốn cái uy nghi thì mình phải ghi nhận khi mỗi cái uy nghi hiện đang xảy ra. Khi quý vị ngồi, quý vị ghi nhận, thì quý vị sẽ thấy cái, có cái sự căng, sự cứng khi quý vị ngồi xuống. Thì cái sự căng cứng này nó thuộc về sắc pháp. Rồi đôi khi quý vị thấy được cái tâm mình đang ghi nhận cái đối tượng, thì cái tâm ghi nhận nó thuộc về danh. Như vậy mỗi lần mà quý vị ghi nhận một cái hiện tượng, ở đây là sự ngồi, thì quý vị thấy là có hai cái phần là danh và sắc. Thì thường chúng ta không có thể thấy cả hai cùng một lúc, chỉ có mỗi lần thấy một thứ mà thôi. Nhưng khi thấy một cái này thì sẽ hiểu luôn được cái kia. Thành ra thiền sinh muốn kinh nghiệm được cái danh sắc trong khi thực tập thì phải làm rất chậm và chánh niệm ghi nhận cái chuyển động một cách rõ ràng. Và khổ đế chính là danh sắc, tức là cái sự thật cao thượng đầu tiên chính là danh sắc. Thành ra khi quý vị mà ghi nhận để thấy danh, tâm ghi nhận để thấy sắc là những cái đặc tính của sắc pháp, thì quý vị đã kinh nghiệm cái khổ đế hay cái sự thật cao thượng đầu tiên trong tứ diệu đế. Khi ngồi, ý muốn ngồi là phần danh của khổ đế, và ngồi, cái chuyển động ngồi là phần sắc của khổ đế. Cho nên khi ngồi thì có cả danh sắc xảy ra hay là cái khổ đế có mặt, và quý vị kinh nghiệm danh sắc, tức là quý vị kinh nghiệm được cái sự thật cao thượng đầu tiên hay là khổ đế. Cho nên muốn hiểu được khổ đế thì phải kinh nghiệm được danh sắc đúng với cái bản chất thực sự của chúng. Nếu mà quý vị thấy được cái ý muốn của mình thì quý vị đã thấy được cái phần danh của khổ đế. Nếu quý vị thấy được cái chuyển động ngồi của mình thì quý vị thấy được cái phần sắc của khổ đế. Còn nếu quý vị không thấy được danh cũng không thấy được sắc, tức là không thấy được cái tâm ghi nhận của mình hay là cái ý muốn của mình muốn ngồi, và cũng không thấy được cái bản chất đích thực của cái hiện tượng ngồi, thì quý vị bị vô minh, tức là không có hiểu, không có thấy. Và nếu không thấy danh sắc thì quý vị có cái tà kiến, là tin rằng trong mình có một cái tự ngã hay là một cái linh hồn nó sai khiến mình ngồi, chứ không thấy là cái diễn trình ngồi nó xảy ra theo những cái điều kiện riêng của nó. Và để tránh bị tà kiến tin vào một cái linh hồn như vậy thì người thiền sinh phải ghi nhận khít khao cái chuyển động ngồi xuống hay là cái diễn trình ngồi xuống, ghi nhận để thấy được danh và sắc, vì danh và sắc chính là khổ đế hay là sự thật cao thượng về sự khổ. Khi mà biết được danh sắc hay là thấy được khổ đế trong khi ngồi, khi mà biết được danh sắc trong khi ngồi thì thiền sinh sẽ hiểu được cái sự thật cao thượng về sự khổ hay là khổ đế. Và một khi hiểu được khổ đế rồi thì sẽ hiểu luôn được ba cái sự thật cao thượng còn lại, tức là ba cái đế còn lại. Đó là sự thật cao thượng về nguyên nhân của sự khổ hay là tập đế, sự thật cao thượng về sự chấm dứt khổ hay là diệt đế, và sự thật cao thượng về con đường đưa tới sự chấm dứt khổ hay là đạo đế. Khi mà quý vị hiểu khổ đế, tức là quý vị thấy danh sắc theo đúng với cái bản chất riêng của chúng và bản chất chung của chúng, thì quý vị sẽ thấy không có một cái tự ngã, không có một cái linh hồn, thì cái tà kiến bị loại trừ. Cho nên vì quý vị không có tà kiến, cho nên cái nguyên nhân của sự khổ nó sẽ không có cơ hội để mà sanh khởi, hay là tập đế sẽ không có thể sanh khởi được. Thì nguyên nhân của cái khổ là cái sự tham ái của mình, tức là mình thỏa thích trong cái sự ngồi, và cái nguyên nhân kia là vô minh, tức là mình không có hiểu được cái sự ngồi. Và thứ ba là chấp thủ, tức là mình dính mắc vào cái sự ngồi. Thì cả cái tham ái, vô minh và chấp thủ là nguyên nhân để cho khổ sanh khởi, thì sẽ không có cơ hội sanh khởi một khi mà cái tà kiến về một cái tự ngã hay một cái bản ngã nó bị loại trừ. Và cái bản ngã, cái tà kiến này bị loại trừ vì quý vị có cái sự hiểu biết đúng đắn về các cái diễn trình danh sắc hay là cái sự thật về sự khổ. Cho nên khi quý vị hiểu được cái khổ đế thì quý vị cũng hiểu luôn được cái sự nguyên nhân của khổ đế là tập đế. Khi chúng ta nói cái nguyên nhân của sự khổ được loại trừ thì cái điều này có nghĩa là cái nguyên nhân đó nó không có cái cơ hội nó sanh khởi, vì cái chánh niệm nó bảo vệ cái tâm mình, chứ không phải là cái nguyên nhân đó nó đã xảy ra rồi và mình loại trừ đó. Thì quý vị sẽ thấy rằng trong khi mà quý vị hành thiền ghi nhận như vậy thì quý vị không phải làm những cái thiền nghiệp thông thường, nhưng mà là những cái thiền nghiệp rất là ý nghĩa, vì nó có cái công năng là chấm dứt được ba cái vòng. Thứ nhất là vòng ô nhiễm, thứ hai là vòng nghiệp, và thứ ba là vòng quả, tức là nó chấm dứt đi cái vòng luân hồi trong cái khoảnh khắc mà quý vị ghi nhận đó. Thì cái sự chấm dứt vòng luân hồi trong cái khoảnh khắc ghi nhận chính là cái sự thật cao thượng thứ ba về sự khổ, tức là sự chấm dứt khổ hay là diệt đế. Và khi quý vị phân tích cái sự thực tập của mình ngay trong cái giây phút ghi nhận, thì quý vị sẽ thấy có cả giới, định và huệ, hay là có cả tám chi của bát chánh đạo, có nghĩa là quý vị đã phát triển được đạo đế hay là sự thật con đường, sự thật về con đường đưa tới sự chấm dứt khổ. Giới thì quý vị, cái nhóm giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, tức là ba chi trong bát chánh đạo. Chánh ngữ là lời nói đúng, chánh nghiệp là hành động đúng, và chánh mạng là đời sống đúng. Thì cái ba cái giới này quý vị đã hoàn mãn khi quý vị thọ giới, cho nên khi quý vị thực tập nó không có mặt. Tuy nhiên quý vị có cái ý giới, tức là cái ý của mình sẽ không phạm giới khi cái điều kiện nó sanh khởi, cho nên trong cái sự thực tập có cái nhóm giới. Và thứ hai là cái nhóm định, thì quý vị có cái nỗ lực ghi nhận cái đề mục, đó là tấn, và quý vị có cái sự gắn bó khăng khít với đề mục, theo dõi đề mục, đó là chánh niệm, và có cái tâm gom tụ trên đề mục, đó là chánh định. Như vậy ba cái chi là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định có mặt tạo thành cái nhóm định của bát chánh đạo hay là của đạo đế. Và hai cái chi còn lại là chánh tư duy, là suy nghĩ đúng. Thì trong cái sự thực tập, chánh tư duy chính là cái sự hướng tâm của mình vào cái đề mục một cách chính xác, đó là tâm sở tầm. Và chánh kiến, tức là cái sự tỉnh giác hay là hiểu biết rõ ràng về cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng đang sanh khởi. Thì như vậy quý vị có nhóm huệ. Do đó mà trong cái sự ghi nhận của quý vị, trong từng khoảnh khắc một đều có sự hiện diện cả tám cái yếu tố của bát chánh đạo, hay là đều có giới, định và huệ. Đức Phật dạy là đối với tứ diệu đế thì cái khổ đế, tức là danh sắc, cần phải được hiểu rõ, có nghĩa là quý vị hiểu danh và sắc theo đúng cái bản chất riêng và bản chất chung của chúng. Và đối với tập đế là nguyên nhân của khổ, là ái dục, chấp thủ và vô minh, thì cần phải loại trừ. Và đối với diệt đế là sự chấm dứt khổ, đây chính là niết bàn, thì cần phải chứng ngộ. Và đối với đạo đế là con đường đưa tới sự chấm dứt khổ, là bát chánh đạo, quý vị cần phát triển và phát triển một cách hoàn mãn. Như vậy trong cái sự ghi nhận các cái hiện tượng ngay khi chúng vừa sanh khởi, thì thiền sinh đã kinh qua tứ diệu đế ngay trong cái chập ghi nhận đó. Khi cái sự ngồi xảy ra mà nếu thiền sinh không có ghi nhận một cách cẩn trọng tỉ mỉ thì sẽ không thấy được các cái hiện tượng danh sắc nơi cái sự ngồi. Thiền sinh không có tinh tấn thì sẽ không có chánh niệm, sẽ không có chánh định. Và như vậy cả ba cái chi là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định tạo thành cái nhóm định của bát chánh đạo không có mặt. Và vì không có các cái chi này nên quý vị cũng không có nhắm đến cái đề mục, và không có sự hiểu biết đề mục, nên không có chánh tư duy và chánh kiến, tức là không có nhóm huệ. Do đó khi mà thực tập dễ vui lơ đãng, tuy là thiền sinh không có bị mất giới, nhưng mà lại không có năm cái yếu tố còn lại của bát chánh đạo. Và nếu mà người thiền sinh ghi nhận cẩn trọng cái hiện tượng đang sanh khởi, thì ngoài ba cái chi thuộc về nhóm giới, cũng phát triển luôn năm cái chi còn lại của bát chánh đạo. Cho nên trong cái sự ghi nhận của mình đều có mặt của bát chánh đạo. Và bát cái chánh đạo là cái con đường mà mình bước lên đó trong cái sự thực tập. Và khi mà mình hoàn mãn, tức là mình thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn, thì bát chánh đạo trở thành bát thánh đạo. Do đó mà thiền sinh nếu mà suy nghĩ một cách kỹ càng thì sẽ thấy giá trị của cái sự thực tập, tức là giá trị của cái pháp hành thiền minh sáng niệm xứ. Cái giá trị của sự thực tập là quý vị hiểu được tứ diệu đế, hay là bốn cái sự thật cao thượng. Còn nếu không tập một cách cẩn trọng thì sẽ không có cái cơ hội hiểu được cái khổ đế. Và nếu không hiểu khổ đế thì sẽ không thấy được các cái đế còn lại của tứ diệu đế, tức là bốn cái sự thật cao thượng. Thì ba tuần đã qua, các thiền sinh mà tập tỉ mỉ thì sẽ hiểu những gì sư đang giải thích và tiếp tục sẽ có tiến bộ nhiều hơn nữa. Còn các thiền sinh mà tập không có cẩn trọng sẽ không hiểu được những điều sư giảng, không hiểu khổ đế là gì và sẽ không hiểu được tứ diệu đế. Thời gian còn lại của khóa thiền, hãy cố gắng, nếu thiền sinh chưa tập một cách cẩn trọng thì hãy hết lòng tập một cách tỉ mỉ, chi tiết ngay từ giờ phút này để cũng còn có cơ hội kinh nghiệm được tứ diệu đế trong cái thời gian còn lại của khóa thiền. Khi quý vị ngồi, nếu quý vị quan sát một cách cẩn thận, quý vị thấy ngồi chỉ là một cái diễn trình mà thôi. Nó không có một cá nhân, không có một linh hồn bản ngã nào, nó sai khiến hết. Sự ngồi nó liên hệ đến danh và sắc theo những cái điều kiện riêng của chúng. Thứ nhất là có một loạt ý muốn ngồi, rồi sau đó là một loạt cử động ngồi xuống. Và hai cái loạt ý muốn và cử động nó xảy ra theo từng cặp đôi một. Vì đó là một cái diễn trình, ngoài ra không có cá nhân hay là linh hồn bản ngã nào hết. Thì tương tự như vậy, khi đứng dậy cũng có một loạt ý muốn đứng dậy và một loạt cử động đứng dậy, và chúng xảy ra theo một cái diễn trình, theo những cái điều kiện của chúng. Và từ ngồi mà quý vị đứng lên, thì quý vị nếu quan sát kỹ thì quý vị bắt đầu với những cái ý muốn. Ví dụ mình bỏ một chân xuống từ cái thế ngồi xếp bằng, rồi mình chống tay, mình mới bắt đầu ngồi lên một cách từ từ. Nếu quý vị làm một cách chậm rãi, ghi nhận được từng cái thế cử động một, thì quý vị sẽ thấy và hiểu trong cái sự mà di chuyển, cái sắc pháp nó có căng cứng, rồi cơ thể từ từ ngồi lên, rồi nó nhẹ dần. Thì khi quý vị đứng lên rồi, quý vị cũng thấy có một loạt ý muốn mình đứng lên, rồi các cử động đứng lên nó xảy ra theo một cái diễn trình vắng mặt một cái tự ngã hay một cái bản ngã hay một cái linh hồn. Và quý vị thấy được cái diễn trình này, tức là quý vị thấy danh và sắc, mà danh sắc chính là khổ đế, cho nên quý vị đã kinh nghiệm được cái sự thật cao thượng đầu tiên. Và khi mà quý vị kinh nghiệm khổ đế như vậy, quý vị chánh niệm rồi như vậy, thì cái nguyên nhân mà làm cho mình đau khổ đó, tức là tham ái, vô minh và chấp thủ, nó không có cái cơ hội nó sanh khởi. Và vì nó không có cơ hội sanh khởi nên mình đã loại trừ được cái nguyên nhân của khổ, hay là mình đã kinh nghiệm được cái tập đế. Thì trong ngày thiền sinh có lúc nằm xuống như là khi mình nghỉ hoặc khi mình đi ngủ. Khi nằm xuống thì mình thấy thoải mái, nhưng nằm một lúc lâu thì có thể thấy bị đau một bên và mình lăn qua. Nếu mà mình không có chánh niệm ghi nhận thì mình làm và không có biết gì hết. Nhưng nếu mình chánh niệm ghi nhận cái ý muốn lăn, thì cái ý muốn lăn nó thuộc là tâm hay là danh. Rồi quý vị lăn qua và quý vị chánh niệm ghi nhận thì sẽ thấy một cái diễn trình những cái ý muốn mình muốn lăn, rồi những cái cử động nó lăn theo. Thành ra quý vị thấy nó là một cái diễn trình của danh và sắc, ngoài ra không có một linh hồn bản ngã hay cá nhân nào hết. Và khi quý vị duỗi cũng vậy, có một loạt ý muốn duỗi ra tay ra hay là duỗi chân ra, rồi một loạt cử động của cái thân phần mình duỗi ra, và cái ý muốn và cái cử động nó diễn ra theo từng cặp đôi một, theo một cái diễn trình xảy ra vắng mặt một cái bản ngã hay là một cái linh hồn. Nếu mà quý vị ghi nhận một cách kỹ càng thì quý vị sẽ thấy trong mỗi cái sự ghi nhận, ngoài danh sắc ra thì không có cái gì nữa hết. Và quý vị kinh nghiệm được điều này thì quý vị đã thấy được cái sự thật cao thượng đầu tiên là khổ đế. Và khi kinh nghiệm khổ đế thì ba cái đế hay là ba sự thật còn lại cũng đang có mặt. Và nếu phân tích lúc nằm, lúc lăn, vân vân, thì quý vị cũng thấy có sự hiện diện của tám yếu tố của bát chánh đạo như được giải thích ở trên. Còn nếu quý vị không ghi nhận thì sẽ không thấy danh sắc, thì sẽ không thấy khổ đế, tức là không thấy sự thật cao thượng về sự khổ của tứ diệu đế. Suy nghĩ là có rất nhiều thiền sinh đã bỏ lỡ cái cơ hội ghi nhận, nên cho đến bây giờ vẫn không thấy được danh sắc hay là không kinh nghiệm được cái khổ đế. Lúc đầu cái khóa thiền thì sư đã khuyên hay là sách tấn thiền sinh hãy ghi nhận một cách tỉ mỉ, là với lý do như vậy, có nghĩa là với lý do giúp cho thiền sinh kinh nghiệm được cái khổ đế. Nếu mà thiền sinh cho đến bây giờ không ghi nhận tỉ mỉ thì sẽ vẫn không hiểu được cái sự thật về cái sự khổ hay là khổ đế. Còn nếu thiền sinh ghi nhận tỉ mỉ thì sẽ hiểu khổ đế, sẽ hiểu, sẽ phát triển được bát chánh đạo và gặt hái được rất là nhiều lợi ích trong cái thời gian thực tập vừa qua. Trong bốn cái tư thế đi, đứng, nằm, ngồi thì sư đã nói về ngồi và nằm. Hai cái y nghi đi và đứng còn lại sư sẽ nói tiếp. Khi quý vị đi rồi đến nơi, quý vị ngừng và đứng lại. Thì khi quý vị đi kinh hành, quý vị có thể chia ra làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, tức là cái 1/3 của cái giờ đầu tiên, quý vị có thể dùng trái bước, phải bước và theo dõi. Rồi cái 1/3 thứ hai, quý vị có thể dở đạp, nó chậm hơn. Và cái phần kế tiếp còn lại là quý vị có thể dở bước đạp. Khi quý vị dở, thì trước khi dở quý vị có ý muốn dở, rồi có cái cử động dở theo sau. Thì một loạt ý muốn và một loạt cử động dở của cái chân lên thì nó diễn ra theo một cái diễn trình của danh và sắc. Quý vị theo dõi kỹ, quý vị sẽ thấy danh sắc, sẽ thấy khổ đế. Thì bước tới cũng vậy, có những cái loạt những cái ý muốn bước tới và một loạt cử động của thân phần, ở đây là cái chân bước, và nó cũng xảy ra thêm một cái diễn trình của sự bước. Và đạp thì cũng có một loạt ý muốn, một loạt cử động đạp xuống, và nó cũng theo một cái diễn trình mà vắng mặt của một cái bản ngã hay một cái linh hồn sai khiến. Do đó mà cái ý muốn thuộc về danh hay là tâm, và cái cử động của thân thuộc về sắc. Nó xảy ra theo từng cặp đôi một. Thiền sinh hãy nhắm cho chính xác và đưa nỗ lực đưa tâm ghi nhận. Thì sẽ thấy trong cái sự dở nó có cái sự nhẹ, trong cái sự bước có cái sự đẩy hay là kéo, và trong cái sự đạp thì thấy nặng hay nhẹ. Thì đây là những cái đặc tính riêng. Và khi mà quý vị ghi nhận như vậy thì quý vị có cả tâm là quý vị nhắm một cách chính xác, tấn là cái nỗ lực, niệm là cái sự ghi nhận, định là cái sự gom tụ của tâm. Thì cái nỗ lực tức là tấn, chánh niệm là niệm, định là định, là ba chi thuộc nhóm định của bát chánh đạo. Và khi quý vị nhắm một cách chính xác tức là chánh tư duy, và quý vị hiểu biết được bản chất thì đó là chánh kiến. Như vậy trong một cái sự ghi nhận, một cái bước đi thôi, quý vị có cả năm yếu tố của bát chánh đạo, và quý vị có cái nhóm giới, quý vị thọ giới, cho nên cộng lại quý vị có mặt của bát chánh đạo. Và nếu quý vị ghi nhận một cách kỹ càng thì trong lúc đi thì quý vị sẽ không thỏa thích khi đi, thì tham ái nó bị loại trừ, hay là cái tập để nó vắng mặt, tức là nguyên nhân của sự khổ nó không có cơ hội nó sinh khởi. Thì nếu mà quý vị không ghi nhận một cách cẩn thận thì sẽ không thấy được khổ đế, nên không phát triển được bát chánh đạo và không sẽ kinh nghiệm được tứ diệu đế. Đối với những thiền sinh nào mà thiền xảo hơn thì có thể theo dõi nhiều cái giai đoạn trong một cái bước chân như là dở, kéo, bước, đặt xuống và đạp rồi chuyển. Thì sư nói một cách rất là vắn tắt về cái này. Do đó mà sư hôm nay sư đã giảng cho quý vị nghe cái kinh nghiệm về khổ đế qua cái sự thực hành ghi nhận trong từng cái khoảnh khắc một. Nếu mà thiền sinh không hiểu được những gì mà sư giảng hôm nay, bởi vì cái sự thực tập không có cẩn trọng, thì người thiền sinh sẽ không ngăn ngừa được những cái nguyên nhân của sự khổ, tức là tập đế, và không chứng ngộ được cái sự diệt đế, và cũng không phát triển được cái đạo đế. Các thiền sinh ghi nhận cẩn thận sẽ hiểu rõ tứ diệu đế theo những cái gì mà sư vừa giảng, và phát triển được cái tâm trong sạch. Cái tâm mà trong sạch qua cái sự thực hành là do kết quả của giới, định và huệ. Thì giới là ba cái chi đầu gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của bát chánh đạo. Nó có công năng loại trừ hay là ngăn ngừa các phiền não thô tháo xảy ra nơi thân và khẩu. Định là các chi chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định của bát chánh đạo, thuộc cái nhóm định, có cái công năng ngăn ngừa phiền não sanh khởi trong tâm. Và huệ là chánh tư duy và chánh kiến, là hai chi sau cùng của bát chánh đạo. Nó có công năng đoạn trừ những cái phiền não ngủ ngầm trong tâm, chỉ chờ cơ hội thuận tiện là sanh khởi. Thì khi mà quý vị thực hành thiền minh sát niệm xứ, ngay trong cái khoảnh khắc mà quý vị ghi nhận đề mục một cách cẩn trọng, thì quý vị loại trừ cả ba cái loại phiền não. Và cái người thiền sinh mà hiểu được cái lợi ích của cái sự thực tập như vậy đó, tức là cái sự loại trừ ba cái loại phiền não, thì rất là thỏa thích trong cái sự ghi nhận trong cái khóa thiền của mình. Và sư mong các thiền sinh phát triển được giới, định và huệ, hay là phát triển được bát chánh đạo để thăng hoa cái cuộc đời của mình qua cái sự nỗ lực ghi nhận đề mục một cách cẩn trọng trong cái khóa thiền. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.